khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 77, cơ vô hối quyết định biện pháp. Góc truyện audio.com. Cơ vô hối hít sâu một hơi. Đi vào Phượng Tiên Lâu. Kỳ thật liên quan tới Phượng Tiên Lâu bối cảnh. Tại Cửu Diệu Thành bên trong một mực là một điều bí ẩn. Mọi người chỉ biết là hắn bối cảnh rất lớn. Nếu không cũng sẽ không trở thành Cửu Diệu Thành lớn nhất từ lâu. Không người biết được chính là Hoàng Thất mới là Phượng Tiên Lâu hậu trường chân chính lão bản. Bệ hạ vì sao tự mình đến Phượng Tiên Lâu rồi? Lúc trước Bạch Lão đến tận đây. Sau đó lại là bệ hạ. Chẳng lẽ nói chuyện này Bạch Lão cũng không giải quyết được a? Thật là có chút hiếu kỳ. Phượng Tiên Lâu bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì? Vậy ngươi vào xem a, ha ha. Ngươi không sợ chết ngươi đi. Lúc này, Phượng Tiên Lâu dường như trở thành một cái cấm địa. Người ở bên trong không dám ra đến. Người bên ngoài không dám tiến vào. Phượng Tiên Lâu bên trong, trầm mặc là duy nhất bầu không khí. Tất cả mọi người thở mạnh cũng không dám một tiếng. Nhìn chằm chằm ngồi trên ghế cái kia một người thanh niên. Lạc Xuyên sắc mặt đạm mạc, khiến người ta căn bản đoán đo không ra hắn nội tâm ý nghĩ. Quảng cáo, bên cạnh Yêu Tử Yên cũng chưa từng ngôn ngữ. Chỉ bất quá ánh mắt một mực đặt ở Lạc Xuyên trên thân. Không biết suy nghĩ cái gì. Cộc cộc cộc, trận loạt tiếng bước chân vang lên. Người đến thân mang long bào. Không giận tự uy. Thần bên trên tán phát lấy một loại đế vương chi khí. Cho dù là chưa từng gặp qua, nhưng tất cả mọi người liếc một chút đều có thể nhìn ra thân phận của người này. Thiên Tinh Đại Đế, Cơ Vô Hối, bất quá ở chỗ này, tất cả mọi người không có lên tiếng. Bởi vì lúc này nhân vật chính là Lạc Xuyên, Cơ Vô Hối vừa tiến vào Phượng Tiên Lâu, liền thấy được Lạc Xuyên. Tuy nhiên đã theo Bạch Lão trong miệng biết được, cái kia cường giả bí ẩn bộ dáng rất trẻ trung, nhưng là hiện tại tận mắt thấy, Cơ Vô Hối trong lòng vẫn còn có chút nồng đậm kinh ngạc. Tuổi tác, nhìn qua nhiều nhất bất quá vừa mới thành niên bộ dáng. Chắc hẳn phải vậy, Cơ Vô Hối đã đem Lạc Xuyên coi là cải lão hoàn đồng lão quái vật. Lạc Xuyên không có mở miệng, bất quá Cơ Vô Hối biết. Đây là Lạc Xuyên cho lựa chọn của hắn. Cơ Vô Hối hít sâu một hơi. Lộ ra nhưng đã làm ra quyết đoán. Hắn đi đến Cơ Thiên Hạo trước người. Một chưởng quạt trên mặt của hắn. Nghịch tử. Cơ Thiên Hạo có chút choáng váng. Lại không dám nói ra một lời. Hắn biết. Chính mình là thật trêu ra đại họa. Lần trước Cơ Vô Hối tức giận như vậy. Vẫn là mấy năm trước Mây Xanh đế quốc địch quân xâm chiếm thời điểm. Lạc Xuyên vẫn như cũ là không nói gì. Cơ Vô Hối cắn răng. Trong mắt xuất hiện một vệt quả quyết thần sắc. Bạch Lão. Bóc đi Cơ Thiên Hạo hoàng tử thân phận. Phế bỏ tu vi. Xung quân Nam Cương. Vĩnh thế không được trở lại Cửu Diệu Thành. Đúng. Bệ hạ. Bạch Lão trầm giọng đáp. Cơ Thiên Hạo trên mặt xuất hiện một vệt hôi bại thần sắc. Nam Cương, thế nhưng là Thiên Tinh đế quốc hoang vu nhất khu vực. Nói là man hoang khu vực cũng không có không đủ. Quảng cáo, không có người có tu vi ở nơi đó. Cơ bản sống không được bao dài thời gian. Cơ Vô Hối cái này một đạo mệnh lệnh. Có thể nói là trực tiếp đoạn tuyệt Cơ Thiên Hạo tương lai. Tiền bối. Không biết cái này quyết đoán ngài có hài lòng hay không? Cơ Vô Hối có chút cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Lạc Xuyên. Hỏi, tuy nói Lạc Xuyên không biết Nam Cương là loại địa phương nào. Bất quá theo bốn phía những thứ này thực khách biểu lộ đến xem. Nhất định không phải cái gì tốt chỗ. Lạc Xuyên gật gật đầu. Thản nhiên nói, có thể... Kết cục này đối với Cơ Thiên Hạo mà nói, còn không bằng trực tiếp giết hắn tới thống khoái. Bất quá Lạc Xuyên dù sao không phải cái gì người hiếu sát. Cảm giác lưu Cơ Thiên Hạo một mạng, để hắn lấy người bình thường thân phận tại Nam Cương thật tốt. hưởng thụ, sinh hoạt cũng là một kiện rất chuyện không tồi. Cơ Vô Hối nhẹ nhàng thở ra. Huyết mạch, chung quy là so ra kém Thiên Tinh Đế quốc an nguy. Bây giờ Lạc Xuyên mở miệng, thì cho thấy hắn đối với quyết định này là tán thành. Bất quá Cơ Vô Hối có thể không nhận vì chuyện này có thể như vậy đi qua. Hắn nói tiếp, sau đó, ta sẽ để Bạch Lão lấy 5 vạn linh tinh làm bổ khuyết. Mặt khác ngài sau này tại Phượng Tiên Lâu bên trong hết thảy tiêu phí toàn bộ miễn phí. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.